Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278 ta là tới nhận lời mời. Nam Hy nhìn nhiều hai mắt, nhớ tới này không phải cái kia Aya Enzo sao, còn nhớ rõ Cao Sâm nói qua, vườn trường thanh âm kia một hồi xếp hạng vấn đề chính là Aya giở trò quỷ. Lúc sau lại gặp được thế thức hồ lội ác ý khiêu khích. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng có Aya bút tích. Khi đó Nam Hy muốn vội sự tình quá nhiều, Aya lại không ở xa thành. Nàng liền tính tưởng hồi báo đối phương cũng không rành, cũng liền đem này đó ân oán trước buông xuống. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, Nam Hy híp híp mắt, thu hồi tầm mắt liền đi trở về chính mình khảo thất. Hơn nữa nghỉ ngơi thời gian tổng cộng 2 cái giờ khảo thí. Nam Hy làm 4 phân trên máy tính bài thi. Nam Hy làm xong sau, thừa dịp còn có điểm thời gian liền lại kiểm tra rồi một lần. Phát hiện mặt trên xảo quyệt đề đề, như cũ không xác định chính mình hay không đáp đúng. Ai, Nam Hy thở dài một hơi, kỳ thật sớm tại nhìn đến Trương Tiêu Vũ phụ lục tư liệu khi. Nàng liền biết chính mình có điểm huyền. Quý Mặc Sâm học bù rất có hiệu, đặc biệt là đối phương còn nhằm vào tìm đầu đề. Lần này bài thi có rất nhiều đều là Quý Mặc Sâm đánh dấu quá. Thả cùng nàng giảng quá tri thức, bằng không Nam Hy sẽ không làm đề càng nhiều. Bài thi giao ra đi tuyệt đối khó coi. Linh linh linh, kết thúc tiếng chuông vang lên. Nam Hy điểm trên máy tính đệ trình khảo thí, cùng những người khác giống nhau đứng lên. Phụ trách bọn họ cái này khảo thất lão sư nói thành tích cùng chúng tuyển thông chi. Sẽ tại hạ ngọ 2 điểm thời điểm công bố. Này hiệu suất không thể nói không mau. Đại bộ phận người tha rằng sẽ không đi. Trực tiếp liền ở Kinh Đế Đại học chờ. Nam Hy 3 người đi ra khảo thí. Trương Tiêu Vũ nói. Hi hi, Tô Tiểu Ly, chúng ta liền ở phụ cận ăn cơm. Sau đó ở Kinh Đế Đại học dạo một dạo đi. Tô Ly tăng mặt, hữu khí vô lực nói, đều có thể, bất quá ta cảm thấy ta lần này khẳng định không có. Những cái đó để thật nhiều ta đều viết đến hảo không tự tin, Trương Tiêu Vũ liền hỏi nàng máy tính. Là này đó để, nói ra nhìn xem có hay không giống nhau, hoặc là giúp nàng phân tích một chút có phải hay không thật sự đáp đến không tốt. Tô Ly hiện tại hối hận chính mình không có hảo hảo ôn tập học bù cũng không có biện pháp. Nàng đối có thể thượng Kinh Đế Đại học dã tâm không cường. Chỉ là luyến tiếc cùng Nam Hy, Trương Tiêu Vũ các nàng tách ra. Nếu là các nàng 2 cái đậu Kinh Đế Đại học, chính mình không có thi đậu nói. Về sau gặp mặt số lần khẳng định càng thiếu. Hai người trò chuyện khảo thí sự, Tô Ly càng nói càng ủ rũ. Bất quá nàng diện mạo vốn là yêu mị, ủ rũ bộ dáng cũng cho người ta không xương cốt vũ mị cảm. Rước lấy quanh thân nam sinh ánh mắt, phía trước một gian khảo trong phòng đi ra một đạo rực rỡ thân ảnh. Cơ hồ có thể nháy mắt liền bắt được người tầm mắt. Bạch kim sắc tóc Aya bên người quay chung quanh mấy nữ sinh. Nàng vẻ mặt kiêu căng cao quý biểu tình, giống cái chân chính quý tộc. Xem qua Aya tư liệu Nam Hy biết, cái này thiếu nữ bản thân thật là cái quý tộc xuất thân. Không biết là ai hô một tiếng, tiểu thiên sứ ra Aya chiều Nam Hy phương hướng nhìn qua. Sau đó mặt vô biểu tình quay đầu, một tiếng tiếp đón cũng không đánh liền đi rồi, quay chung quanh ở bên người nàng người cũng đi theo nàng. Giống như là ủng hộ công chúa hộ vệ đội, hoa, Aya thật là quá xinh đẹp. Nàng cư nhiên không đi làm minh tinh quá đáng tiếc, đừng kêu. Tiểu tâm bị Aya hộ vệ đội nghe được, người liền thả mần đi, nghe được 2 cái nam sinh nói chuyện thanh. Nam Hy nhẹ nhàng nhướng mày, không nghĩ tới thật là hộ vệ đội. Người kia không phải ở kỳ quả truyền hình gặp qua cái kia sao, Tô Ly nhìn thấy Aya thời điểm liền. Đánh lên tinh thần, thoạt nhìn so lần trước nhìn thấy càng ngạo khí. Nàng cũng là tới khảo Kinh Đế Đại học sao? Chính là xem chung quanh những người này phản ứng, giống như đã sớm nhận thức nàng, cùng nàng ở chung quá giống nhau, Trương Tiêu Vũ nắm Nam Hy tay. Cau mày, Nam Hy không biết, Trương Tiêu Vũ sau lại ở Hứa Mộ nơi đó đã biết một ít nội tình. Có quan hệ lần đó thi đấu thứ tự thay đổi thao tác đầu sỏ. Vừa thấy đến Aya cũng ở cái này trường học, Trương Tiêu Vũ nỗ lực hồi tưởng chính mình vừa mới khảo bài thi. Xác nhận chính mình làm được cũng không gian nan, thành tích hẳn là có thể trúng tuyển tiến mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng muốn cùng Hi Hi đọc một khu nhà trường học, như vậy có chuyện gì cũng có thể bồi Hi Hi. Các ngươi đi trước ăn cơm, ta muốn đi một chuyến địa phương khác ở một cái giao lộ. Nam Hi đối Trương Tiêu Vũ hai người nói. Tô Ly hỏi, đi đâu? Giáo vụ bộ, Nga, đoán Nam Hi có chuyện gì? Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly không có lại hỏi nhiều. Nói tốt lúc sau điện thoại liên hệ liền tạm thời tách ra. Nam Hi chiều đã sớm tra tốt địa phương đi đến, lại ven đường hỏi đi ngang qua học sinh, hoa hơn 10 phút tìm được rồi đích đến, nhìn cửa treo mộc âm bộ thẻ bài. Nam Hi xác định chính mình tìm đúng rồi địa phương, giơ tay gõ gõ môn, ngay từ đầu không có phản ứng. Nam Hi lại gõ cửa hai tiếng, mới nghe được tiếng bước chân, sau đó môn mở ra, một cái ăn mặc dép lê, cuốn tóc thanh niên còn buồn ngủ. Này sẽ còn giơ tay ngáp một cái, mơ hồ thanh âm, ai a, đương thấy rõ ràng Nam Hi. Này thanh niên biểu tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó trừng mắt, kinh nghi bất định nói. Ngươi là cái kia, ai tới, hảo quen mắt, ngươi hảo, ta là Nam Hi, Nam Hi nói. Ngươi hảo, thanh niên còn có điểm không ở trạng thái. Ta là Hạ Quang Niên, Nam Hi xuyên thấu qua mở cửa khe hở. Nhìn mắt trong nhà không gian, Hạ lão sư, ta có thể đi vào sao? Có thể, ngươi vào đi, Hạ Quang Niên tránh ra lộ, làm Nam Hi vào được. Hắn đem cửa đóng lại, biểu tình có điểm ảo não cùng xấu hổ, tuy rằng đã thói quen lôi thôi, bất quá ở một cái sạch sẽ xinh đẹp nữ hài tử trước mặt. Hắn vẫn là nhịn không được có điểm cảm thấy thẹn. Nam Hi tiến vào trong nhà sau liền đem bên trong liếc mắt một cái đại khái nhìn biến. Trăm bình không gian, phóng bàn làm việc cùng nhạc khí, trừ bỏ Hạ Quang Niên ở ngoài, không có thấy những người khác, mặt đất còn có rác rưởi giấy tiết, thùng rác là mì gói hộp, nói tóm lại không giống như là một cái giáo viên văn phòng. Cùng Hạ Quang Niên người này giống nhau, trong nhà thoạt nhìn thực lôi thôi. Điểm này thời gian cuối cùng làm Hạ Quang Niên hoàn toàn nhớ tới Nam Hi thân phận. Hắn một bên kinh ngạc Nam Hi sẽ xuất hiện chính mình trước mặt. Càng kinh ngạc nàng như thế nào sẽ đến nơi này. Vị này, đồng học, ngươi tới nơi này là muốn tìm Tôn chủ nhiệm sao? Nam Hi quay đầu lại, đối Hạ Quang Niên gật gật đầu, lại lắc đầu. Hạ Quang Niên không minh bạch, Nam Hi nói. Ta là dựa theo ước định thời gian tới nhận lời mời. Hạ Quang Niên ngây người ít nhất 5 giây. Sau đó mới nói lắp nói. Ta thật là ở chỗ này đám người. Chính là đang đợi một cái nhận lời mời người. Là cùng Tôn chủ nhiệm ước hảo người. Cái kia ngươi sẽ không? Nam Hi gật đầu, mỉm cười nói. Nếu Tôn chủ nhiệm không có ước cái thứ hai nhận lời mời người. Như vậy ta tưởng ta chính là ngươi nói người kia, Hạ Quang Niên cảm thấy chính mình hôm nay có. Phải hay không ngủ ngốc, mới có thể lỗ tai xuất hiện ảo giác. Hết chương.